Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Dường như Tống Lâm đã quên cô Mộ Cẩm Vân cũng không có đem Hạ Như Mộng trong lời nói để ở trong lòng. Cô ta tìm cô cũng không phải một lần hai lần chuyện tình. Mỗi lần đều đã để lại những lời cay độc. Dù thế, cô mấy ngày này vẫn không ngủ được đàng hoàng. Một đêm trước ngày sản phẩm mới của Dành Dành được tung ra thị trường, Mộ Cẩm Vân không có ngủ cả một đêm. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ cô có cuộc họp. Rạng sáng hơn 6 cô mới đi vào giấc ngủ. 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức bị cô tắt. Đến 8 giờ, Hứa Thanh Nga gọi điện thoại tới. Cô nghe máy vẫn là mơ mơ màng màng. Làm sao vậy? Hôm nay có buổi họp báo công bố. Cậu có tới đây không? Mấy giờ? Buổi chiều ra giờ. Mộ Cẩm Vân nhìn đồng hồ. Lúc này mới nhớ tới 9 giờ mình có cuộc họp. Mình không qua đâu. Ngủ trễ quá. Không nói nữa nhé. Cúp điện thoại. Cô vội vội vàng vàng đứng dậy. Bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Chạy tới công ty đã là 8 giờ 50 phút. Trầm Anh đưa cho cô tài liệu cuộc họp. Giám đốc Vân. Đây là tài liệu cuộc họp này. Ừ, cảm ơn. Cô nhận rồi lật vài tờ xem. Cảm thấy đầu hơi đau. Giúp ta pha một ly cà phê đặc không thêm đường lại đây. Được thưa giám đốc Vân. Ít nhiều gì cũng nhờ có Trâm Anh pha một tách cà phê nên Mộ Cẩm Vân mới không ngủ trong cuộc họp. Ra khỏi phòng họp thì vẫn còn sớm. Mộ Cẩm Vân do dự một chút. Xế chiều hôm nay tôi có khách không? Không có thưa giám đốc Vân. Thế giúp tôi bỏ trống 2 tiếng từ 2 giờ đến 4 giờ chiều nhé. Được thưa giám đốc Vân. Chiều nay tôi phải ra ngoài một lát. Có tài liệu khẩn cấp gì thì để họ mang lên trước giờ cơm trưa cho tôi. Được thưa giám đốc Vân. Dặn dò xong thì Mộ Cẩm Vân mới về phòng làm việc. Tối hôm qua cô chẳng ngủ nghe gì mấy. Uống một ly cà phê miễn cưỡng không còn buồn ngủ nhưng đầu cứ đau âm ỉ, may mắn hôm nay không bận lắm. Sau 12 giờ, Mộ Cẩm Vân nhắn với Trâm Anh xong nhanh chóng lái xe đến chỗ Dành Dành. Hứa Thanh Nga hôm nay khó được mặc váy ngắn. Mái tóc ngắn để 4-5 năm mấy tháng nay chưa kịp cắt nên lúc này đã dài đến ngang vai. Hôm nay cô ấy trang điểm. Hai chiếc khuyên tai làm tôn lên sự lạnh lẽo và sắc bén của cô ấy. Mộ Cẩm Vân nở nụ cười. Giám đốc Hứa Thanh Nga hôm nay rất được nha. Giám đốc Vân nói không tới mà nhỉ. Không thể phớt lờ mặt mũi của giám đốc Hứa Thanh Nga được. Hứa Thanh Nga liếc cô. Vẫy vẫy tay với Trương Thanh Luân phía sau đi tới Mộ Cẩm Vân. Giám đốc Vân đã tới. Trương Thanh Luân nhíu mày. Cũng theo Hứa Thanh Nga cười. Giám đốc Vân, đã lâu không gặp. Tổng giám đốc Trương, đã lâu không gặp. Anh có vẻ đẹp trai không ít. Trương Thanh Luân giơ lên hai tay đầu hàng. Tôi nhận thua. Hứa Thanh Nga vỗ cô một chút. Buổi chiều cậu không có việc gì hả? Hôm nay vẫn ổn. Rút ra 2 giờ. Ăn cơm chưa chưa? Chưa. Cùng nhau ăn đi. Đây là lần đầu tiên Dành Dành giao thiệp với giới mỹ phẩm. Dù là Mộ Cẩm Vân hay là Hứa Thanh Nga thì tất cả mọi người đều cực kỳ căng thẳng. Năm trước Dành Dành coi như là trải qua một kiếp. Thật vất vả sống quá đến năm nay. Hoạt động này có chút đập nồi dìm thuyền. Trương Thanh Luân biết hai người căng thẳng cái gì. Cũng không giải thích thêm gì. Đến lúc đó thị trường sẽ làm các cô biết. Không cần căng thẳng gì cả. Ba người chưa từng ngồi lại ăn với nhau kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Mộ Cẩm Vân là một trong những người sáng lập Dành Dành. Nay cùng Trương Thanh Luân và Hứa Thanh Nga ngồi cùng một chỗ. Tâm trạng cũng cực kỳ phức tạp. Nhà hàng nằm ở gần Dành Dành. Không gian cực kỳ im lặng. Ba người tán gẫu chút chuyện cơ mật cũng không cần lo lắng có người nghe lén hoặc là quấy rầy. Theo tôi được biết, năm nay hai công ty xí nghiệp trong nước cũng chuẩn bị tấn công vào thị trường mỹ phẩm. Mộ Cẩm Vân nghe Trương Thanh Luân nói đã hơi thất thần. Cô nhớ tới lời Hạ Như Mộng nói. Bên cạnh, Hứa Thanh Nga giơ tay huých cô một chút. Nghĩ cái gì thế? Cô phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua Hứa Thanh Nga. Cười cười. Nghĩ về sau Giám đốc Thanh Nga và Tổng Giám đốc Trương thăng chức nhanh chóng thế. Cũng không biết chúng ta có thể ngồi xuống ăn cơm với nhau giống hôm nay nữa không? Hứa Thanh Nga phì một tiếng. Mình có bận cách mấy cũng không bận qua Giám đốc Vân. Quả thật, Mộ Cẩm Vân bỏ đi thân phận Tổng Giám đốc rành rành xong. Cũng không có nhàn hơn so với dĩ vãng. Trước kia bận rộn nhưng vẫn tốt. Ít nhất là quay vòng vòng ở Hòa Bình. Bây giờ thì hay rồi. Hôm nay ở Hòa Bình, ngày mai liền không biết đi đâu rồi. Hứa Thanh Nga nghiêng đầu nhìn cô. Ngày nào đó Mộ Cẩm Vân từ Đà Nẵng trở về thì trở nên hơi kỳ quái. Cô ấy thử hỏi rồi. Bất quá Mộ Cẩm Vân không muốn nói. Cô ấy cũng không tiện tiếp tục hỏi tới. Hai người mặc dù là bạn thân, nhưng vẫn cực kỳ tôn trọng bí mật và không gian riêng tư của nhau. Rất nhiều chuyện bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Chuyện có thể nói ra thì tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, có hỏi cũng không hay ho gì. Chỉ làm đối phương càng thêm phiền chán. Hứa Thanh Nga có thể đoán được. Hôm nay nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, cô ấy càng kết luận chắc chắn suy nghĩ của chính mình. Trương Thanh Luân chỉ biết là lúc trước từng Tống Lâm chèn ép rành rành. Nhưng anh ta lại không biết mối quan hệ dây mơ dễ má trong câu chuyện của Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm. Nay nhìn Mộ Cẩm Vân thế này, anh ta gõ mặt bàn. Hai vị cô gái ăn ít như vậy hả? Mộ Cẩm Vân hoàn hồn, khoát tay áo, không thấy thèm ăn. Nghe cô nói thế, Hứa Thanh Nga trực tiếp nhíu mày lại. Bệnh bao tử tái phát hả? Mộ Cẩm Vân bị vạch trần, hơi ngượng ngùng. Có hơi không thoải mái. Không nặng nắm. Giám đốc Vân bận rộn thật đấy. Cô ấy nói xong bèn lấy một chai thuốc dạ dày trong túi ra. Mình gọi cho cậu một ly nước ấm. Uống thuốc. Mộ Cẩm Vân nào dám nói cái gì. Vội vàng gật đầu. Trương Thanh Luân nhìn hai người. Nở nụ cười. Mộ Cẩm Vân càng thêm ngượng ngùng. Hứa Thanh Nga cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cô. Cậu lại còn biết ngượng đấy. Giám đốc Nga, nói nhẹ nhẹ thôi. Hứa Thanh Nga mà bắt đầu nói thì Mộ Cẩm Vân thấy sợ. Hứa Thanh Nga nhìn cô, đổ một viên thuốc dạ dày ra. Mẹ mình mà biết thì bây giờ cậu sẽ không là ngồi ở đây đâu. Từ lần trước Mộ Cẩm Vân xuất huyết dạ dày vào bệnh viện. Sau đó mỗi lần mẹ cô ấy nghe nói cô lại bị bệnh bao tử thì nhất định phải đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra mới yên tâm. Tất nhiên Mộ Cẩm Vân cũng biết. Cô vội vàng giơ hai tay. Làm động tác xin tha với Hứa Thanh Nga. Hứa Thanh Nga bỏ thuốc vào trong túi. Cuối tuần này cậu không cần đi công tác chứ hả? Không cần. Năm ngoái chúng ta vẫn chưa tổng kết cuối năm. Vừa vặn cùng đi làm. Tất nhiên Mộ Cẩm Vân sau đó không dám nói gì. Vội vàng gật đầu. Cậu cứ định đoạt hết đi. Tình cảm của hai người tốt thật. Trương Thanh Luân đối diện cười cười. Hứa Thanh Nga luôn hờ hững và lạnh lùng đối với người ngoài. Mộ Cẩm Vân ở đây. Cô ấy mới nói nhiều hơn mấy câu. Nghe được Trương Thanh Luân nói. Hiếm khi ấy cô ấy trả lời. Gần đầu ba rồi mà vẫn còn như đứa con nít. Mộ Cẩm Vân biết người gần đầu ba là đang nói mình nhưng cũng không dám nói gì. Ba người ăn cơm chưa xong trực tiếp đi tới nơi tổ chức buổi công bố. Lúc này đây, sản phẩm mới được ra mắt, rành rành cũng đầu tư lớn. Trương Thanh Luân tính chọn dùng cách hạn chế số lượng để bước chân vào thị trường. Công bố bộ siêu tập Xuân Chi Tràn được sản xuất với số lượng giới hạn. Họ định bán loạt lô đầu ra trước rồi mới điều chỉnh kế hoạch. Trước đó, rành rành đã mở một chiến dịch quảng cáo cho năm mới nên đi đâu cũng thấy. Tiền quảng cáo đó bằng với hao phí của rành rành trong cả năm trước. Tất nhiên hiệu quả cực kỳ tốt. Bộ sưu tập mới của Rành Rành có thiết kế và màu sắc bắt mắt và tươi mát nên cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bấy giờ Rành Rành công bố chỉ yếu đều là son môi cùng với phấn mắt và cả má hồng. Sản phẩm chính là son môi. Có tổng cộng 6 mã màu. Tháng trước Trương Thanh Luân đã hợp tác cùng với một ít nền tảng trực tiếp. Tìm một ít streamer có một lượng người hâm mộ nhất định để quảng cáo son của Rành Rành và sắp xếp người vào kênh trực tiếp để quảng bá. Trương Thanh Luân vẫn cực kỳ xuất sắc trên phương diện tiêu thị. Anh ta nắm chắc rất nhiều thứ. Quảng cáo làm rất lớn. Nhưng lại không đến mức làm cho người ta chán ghét. Buổi chiều 3 giờ có buổi công bố sản phẩm. Trong hội trường đã chật kín người. Bởi vì ở đây sẽ có 100 phần quà được tặng đi. Bấy giờ, bộ sản phẩm Xuân Chi Chản nhanh chóng được mở bán 100.000 bản. Người dẫn chương trình của Rành Rành vừa công bố ở hiện trường họp báo sẽ tặng 100 bộ. Mộ Cẩm Vân ở dưới sân khấu thật vất vả mới tìm được một vị trí đứng. Buổi lễ công bố đúng giờ bắt đầu. Cô nhìn Trương Thanh Luân và Hứa Thanh Nga trên sân khấu. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Buổi lễ công bố cực kỳ thành công. Nhanh chóng lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Sau đó, 6 màu son của Rành Rành nhanh chóng bùng nổ. Các trang giải trí làm đẹp đều đề cử son của Rành Rành. Mã màu nào cũng Rành Rành cũng tạo được sự xinh đẹp trên gương mặt rồi lại không ảnh hưởng đến việc hoạt động hàng ngày như ăn uống. 3 màu sắc khác được dùng cho trang điểm đi chơi hay dự tiệc rất đẹp. Quan trọng nhất là son của Rành Rành có giá khá cao. Vẻ ngoài cũng thu hút ánh mắt của các cô gái trẻ. Trong vòng một tuần sau đó, Rành Rành liên tục được các trang làm đẹp quảng cáo. Chuyện Mộ Cẩm Vân lo lắng không có phát sinh. Tống Lâm như đã quên đi cô rồi vậy. Hạ Như Mộng xuất hiện chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Bộ sản phẩm giới hạn số lượng 100.000 bản nhanh chóng được bán sạch và Trương Thanh Luân tuyên bố với giới truyền công rằng lợi nhuận của mỹ phẩm bán ra năm nay sẽ được trích ra 5% thành lập quỹ nhân nghĩa. Chuyện Rành Rành luôn hỗ trợ cho người đi lính cũng được đào bới ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng sản phẩm và nhãn hàng của Rành Rành trở nên cao cấp hơn hẳn. Mộ Cẩm Vân xem hết tin tức xong không khỏi nở nụ cười. Bên ngoài Trâm Anh gõ cửa, cô mới đóng trang web lại. Tiến vào đi, Giám đốc Vân, buổi chiều 3 điểm chỉ có hẹn với Tổng Giám đốc Ngô. Tôi đã biết rồi. Cô gật đầu, Trầm Anh nhìn cô, dường như muốn nói cái gì đó. Mộ Cẩm Vân thấy cô ấy chưa đi ra ngoài thì chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy. Còn có việc gì hả? Trầm Anh lắc đầu, không có gì. Ừ, vậy cô đi ra ngoài việc đi. Được thưa Giám đốc Vân. Trầm Anh lên tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Cô ấy đi tới cửa thì nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân đang cúi đầu xem tài liệu. Cô ấy mím môi, cuối cùng chẳng nói gì cả và mở cửa ra ngoài. Cách Trương.